Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắt cửa sổ, thè cái lưỡi dài đến tận chỗ của Loan. Loan bị mắc kẹt trong mùng không thể chạy đi ra được, cứ tưởng mình sẽ bị bố chồng đòi mạng. Cô la lên một tiếng thất thanh. Phú ở dưới bếp hốt hoảng chạy lên thì đã thấy vợ của mình nằm bất tỉnh ở dưới nền nhà. Hắn lay Loan dậy, Loan hoảng sợ nhìn hắn mà kêu lên. Đừng, đừng giết con, xin cha đừng giết con. Là anh đây, có chuyện gì thế? Bình tĩnh lại thì hóa ra đó là chồng. Loan ôm chặt chồng, người vẫn đang run lên từng đợt. Còn Phú thì chỉ thấy toàn thân của vợ mình lạnh cóng, như thể đang ôm tảng đá. Vội gỡ tay ra định hỏi chuyện thì hỡi ôi, Phú đang ôm Mai thế này. Là ông Phong. Ông Phong đang ôm chặt Phú, mặt đối mặt. Bây giờ Phú nhìn thấy cha của mình hai gò má cóp lại xanh xao, da rẻ nhăn nheo xám xịt như không còn chút sinh khí. Gương mặt khắc khổ của ông đang hiện ra trơ trơ trước mặt của Phú. Giật mình, Phú bung tay ra thật mạnh rồi đạp vào người của ông Phong, rồi bật lùi ra đằng sau. Phú kêu lên thảm thiết. Ông không, ông đừng qua đây. Ông Phong cứ như vậy tiến lại gần hơn, Phú thì vẫn lết lùi ra đằng sau cho đến khi đụng vào cái tường. Ông Phong nhe cặp răng nanh và móng vuốt đỏ chót lên cao, nhắm thẳng vào tim của mình đánh tới. Bất giác Phú chỉ kịp kêu lên một tiếng vang trời. Không, là em đây mà. Phú đưa hai tay lên che mặt, nghe thấy tiếng của Loan hắn từ từ hạ tay xuống. Bây giờ đứng trước mặt hắn không phải là ông Phong nữa mà là Loan, vợ của hắn. Loan nắm tay của chồng dịu dậy mà hỏi. Khi nãy anh tưởng em là cha sao? Phú bấy giờ thở hổn hển như một con trâu, trên vầng trán mồ hôi đã túa ra chảy xuống tận cằm. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chỗ nền nhà khi nãy. Dừng lại một chút, hắn liền trả lời. Khi nãy là em tiến lại gần anh đúng không? Phú vừa hỏi vừa lay mạnh vai của vợ làm cho Loan cảm thấy đau. Vốn biết chắc rằng chồng của mình đã nhìn thấy ông Phong hiện về để đòi mạng. Loan trả lời chỉ đưa ra đề nghị. Hay là mình mời thầy Pháp về nhà xem thử xem. Mai đi ngay. Phải đi ngay mới được. Bà nãy xém tin nữa anh bị hồn ma cũng ta dọa chết rồi. Em cũng vậy. Em còn thấy nếu không giải quyết nhanh để ông ấy đêm nào cũng hiện về, Thì vợ chồng mình sống sao yên ổn được chứ. Bà nãy em cũng thấy sao? Vâng ạ, còn thấy trước cả anh đó. Ông ta hiện về đứng ở ngoài cửa sổ mà kêu gào đòi mạng, còn với tay cào cào hư hết cả chiếc giường gỗ của mình rồi kia. Đâu anh xem nào. Đây này. Nói rồi Phú mở đèn lên xem thì quả thật là có vết móng tay cào cào chiếc giường gỗ, thậm chí là còn hẳn xuống khá sâu. Những vết đó bây giờ đây biến thành một màu đen kịt bốc lên, còn một mùi xú uế đặc trưng của người chết. Phú bịt mũi rồi ra ngoài. Cả hai vợ chồng đêm đó đều không dám ngủ, hai tay cứ lăm lăm, nào là chổi, nào là gậy gộc, ngồi trước bàn mà phòng thủ. Đến khi tờ mờ sáng, tiếng gà gáy làm cho Phú biết rằng trời đã sáng. Loan thì đang gật gù vì thiếu ngủ. Hắn lôi vợ mình dậy rồi nói. Dậy đi tìm thầy về giúp mình nhanh lên. Tôi không muốn tối nay ngủ phải gặp ông ấy nữa đâu. Loan bấy giờ ngáp ngắn ngáp dài từng đợt, vươn vai một cái nhìn chồng. Em biết rồi. Anh đi rửa mặt thay đồ rồi mình xuất phát đi. Ở làng trên nghe nói có ông thầy bùa cao tay lắm. Chắc ông ấy giúp được mình đó. Mà này, lát lên trên đó anh phải ăn nói cho nhã nhặn nghe chưa. Ông ta là thầy chứ không phải là hạng dân thường đâu, chớ nên có cái thói hách dịch. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Phú vùng vằng đáp lời rồi một mạch đi ra ngoài để rửa mặt. Ngày hôm đó hai vợ chồng lên làng trên để tìm thầy. Đến nơi chưa kịp bước vào trong thì lão thầy Pháp đó vừa uống nước trà vừa nói vọng ra. Có tiền thì hãy vào, không tiền thì xin đi cho. Phú khựng bước chân lại rồi chậm chậm tiến vào. Vừa đến nơi hắn cùng vợ của mình khúm núm cúi mình trước lão đạo sĩ, cũng không quên rút ra từ trong túi một đĩnh bạc lớn. Phú liền nói. Dạ thưa thầy, là hôm nay vợ chồng con tới đây để xin thầy giúp vợ chồng con giải hạn. Còn đây là chút lòng thành của hai vợ chồng con, mong thầy nhận cho. Lão đạo sĩ đưa tay vuốt chùm râu bạc đứng dậy lên nén bạc cho vào túi. Lão dùng cái phất trần đánh nhẹ vào tay của vợ chồng Phú rồi nói. Khá già nhỉ, có cái chuyện gì thì mời vào trong nhà rồi nói. Dạ vâng ạ, đỗ ơn thầy đã nhận lời giúp đỡ. Bước vào trong nhà, Phú và vợ kể lại toàn bộ sự việc mình gặp chính cha ruột về đòi mạng, kể cả việc mình lập mưu giết cha để chiếm đoạt toàn bộ gia tài. Ông thầy Pháp nghe xong chỉ nhếch mép cười rồi nói. Thảo nào do vận khí hai người chưa tận cho nên ông ta cũng chỉ có thể dọa chứ chưa thể giết được hai người. May mắn là hai người gặp được ta, nếu không chỉ có vài hôm nữa thôi thì e rằng đã muộn. đưa ta đến nhà xem thử, ta sẽ giúp đuổi quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net